Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tĩnh Huyền đã ngồi xổm bên cạnh cửa gỗ nhỏ, mặc dù cô ấy không tin tưởng nhân loại, nhưng nếu có một kẻ siêu ác ở bên cạnh con người, cô ta sẵn sàng cố gắng tin tưởng. Sau tất cả, đó cũng là một nhân vật Lơ Tiểu Bảo, con lập tức có cơ hội nhìn thấy cha, con có vui hay không? Tay nhẹ nhàng vuốt về ba túi vải đen bên hông, thi thể nữ không thấy rõ hai má ngũ quan kéo sang hai bên, ý đồ kéo ra một nụ cười, nhưng hiển nhiên đối với nàng hiện tại mà nói, cũng không dễ dàng. Trong túi vải đen truyền đến giọng nói của đứa trẻ, mang theo đứa trẻ thường sắc bén. Nhưng mẹ ơi, con không muốn ba, con chưa từng gặp người cha đó. Nữ thi nghe vậy tay hơi dừng lại. Tiểu Bảo, con nói cái gì, sao con có thể không cần cha, đây chính là người thân thiết nhất nuôi dưỡng con lớn lên a. Trên thế giới này không có ai quan trọng hơn ông ta, đối với con mà nói. Đứa bé lắc lư hai lần như thể bày tỏ sự phản đối, giọng nói của đứa trẻ đột nhiên tăng lên. Con không muốn, chính ông ta đã giết con, giết chúng ta, ông ta không phải là cha, ông LTA một người xấu. Cánh cửa gỗ bị phá hủy còn chưa kịp sửa chữa hơi đong đưa, phát ra tiếng ọp ẹp, rừng núi phía sau vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng hót líu lo ngày xưa cũng không có. Bàn tay đặt trên túi vải đen sưng lên nhìn không ra bộ dáng ban đầu, bò đầy thi thể, nhẹ nhàng mà có tiết luật vỗ vỗ, thi thể nữ vẫn đang kiên nhẫn khuyên nhủ đứa nhỏ của mình. Tiểu Bảo, đây chính là cha của hai chúng ta làm sao có thể không có cha, con phải tôn trọng ông ta, con nói như vậy ông ta sẽ thương tâm. Con không cần ông ta, mẹ ơi, con không cần ông ta. Giọng nói của đứa trẻ càng thêm bén nhọn, mang theo tiếng khóc. Thi thể nữ nhẹ nhàng vỗ tay dừng lại. Ngay khi đứa trẻ cho rằng mình kháng nghị cùng khóc nháo được coi trọng, tay nữ thì đột nhiên nắm chặt, gân xanh hiện lên trên mờ u bàn tay đầy thi thể. Rắc, một tiếng nổ rất nhỏ, thịt thối của túi vải đen bị bóp đến vỡ vụn, huyết thủy màu đen tí tách từ túi vải đen thẩm thấu ra, tiểu hài từ thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng liền hoàn toàn không có động tĩnh. Tiểu Bảo, chúng ta không thể không có cha, con quá tùy hứng, luôn ồn ào như vậy còn không bằng ngủ đi. Khi Sa Đường và Trần Hạ Len lén lẻn vào nhà Trương sư trưởng, bên trong đã là một mảnh binh hoang mã loạn, người hầu chạy đi khắp nơi, thét chói tai khóc lóc không dứt bên tai, còn có thiếu gia tiểu thư ở trong phủ nghe tin dữ chạy ra kêu to tìm bác sĩ. Phòng khách của Trương sư trưởng ở giữa, đi đến các sân khác đều phải đi qua cửa viện của anh, nếu muốn ra khỏi nơi này cũng là nơi nhất định phải đi qua. Chúng ta từ đường nhỏ đi. Trần Hạ tới mấy lần hiển nhiên so với Sa Đường đối với cấu tạo của tòa nhà này càng thêm quen thuộc, anh ta lôi kéo Sa Đường từ một cánh cửa nhỏ xuyên qua, tránh đi đám người ở chủ viện. Con đường nhỏ này hiển nhiên không đến được nữ thi bên kia, nhưng hai người này đều là chủ nhân không đi theo con đường tầm thường, hoàn toàn giải thích. Thẳng tắp ngắn nhất trong khoảng thời gian hai điểm, một đường trèo tường nhảy cửa sổ, dùng thời gian so với thời gian từ chủ viện đi giảm một nửa. Từ sân cuối cùng nhảy ra ngoài. Hai người liền đến gò đất ngày Sa Đường lăn xuống, cách vài ngày lại nhìn thấy vẫn cảm thấy sợ hãi như cũ, Trần Hạ nhịn không được ôm lấy vai người bên cạnh. Sa Đường liếc anh ta một cái, khó được không có đem tay người này hất ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lướt qua sườn núi chính là núi rừng, nhà này hiện ra hình chữ L, rừng núi vừa vặn khảm ở bên trong, Trương sư trưởng chỉ sửa sang lại cửa gỗ nhỏ cùng tường vây, cho nên đường còn có thể nhìn thấy dấu vết ngày đó đánh nhau lưu lại. Đất đá tung bay, cây cối cũng có chút lộn xộn. Thấy thế Trần Hạ nhướng mày, đầu óc của Sa Đường anh biết, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành hỗn loạn như vậy. Không liên quan đến tôi phi thường yêu hoa cỏ cỏ, là do Trương Tĩnh Huyền kia đuổi theo chúng tôi chạy sau đó đụng phải. Nữ nhân kia giống như luyện thiết đầu công, chuông vàng cháo, đạn đánh vào người không hề có chi giác, mở đường đều là dùng đầu đập vào, Sa Đường cũng không cõng hắc chảo phá hư hoa hoa cỏ dại. Tuy rằng là anh bảo Elina mang theo nữ thi chạy khắp nơi, nhưng nữ thi kia cũng là thật sự vừa rồi, cái gì ngăn cản nàng liền đụng cái gì, cũng không phải đem núi rừng này lạch cạch sao. Núi rừng không tính là lớn, rất nhanh hai người liền nhìn thấy nữ thi Trương Tĩnh Huyền nằm sấp bên cạnh cửa gỗ nhỏ, nữ thi rất thân mật ôm vải đen bọc qua cọ lui trên mặt, giống như là cầm bảo vật vô giá, huyết thủy màu đen dính chặt vào mặt nàng, trên cổ cùng thi loa của nàng trà trộn cùng một chỗ. Sa Đường đối với tình hình này có chút cảm thấy không khỏe, anh hơi nghiêng đầu tránh ánh mắt có khả năng tiếp xúc với nữ thi. Nhận thấy có người tới gần, thi thể nữ bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt từ khe hở lộ ra mang theo máu tươi cùng bệnh nhân. Người kia đâu? Nữ thi cũng không hàn huyên, chỉ vào Sa Đường hỏi. Trần Hạ chậm rãi nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh đạm. Tay của cô, gió lạnh thổi qua, mang theo một trận lá thu rơi xuống. Rõ ràng anh ta chỉ nói ba chữ đơn giản, cũng làm cho nữ thi run rẩy một chút, vội vàng thu tay về, trên mặt nàng treo một tia cười lấy lòng, lại đem vấn đề nhắc lại một lần nữa. CS3T rồi. Trần Hạ đoạt trả lời trước khi Sa Đường mở miệng, thấy trên mặt thi thể nữ nở nụ cười quỷ dị, anh ta vươn tay, mặt mang theo ý cười nói. Đem con của ngươi cho ta. Nữ thi nghe vậy liền cảnh giác, ôm chặt túi vải đen vào trong ngực, sợ bị người ta cướp đi. Ngươi cảm thấy ngươi ngăn cản được ta. Trần Hạ làm thổ phỉ có vẻ đặc biệt thuận lợi, hiển nhiên loại chuyện này trước kia cũng không ít lần làm qua. Sa Đường mím môi, che đi ý cười không cẩn thận toát ra. Bàn tay nữ thi ôm túi vải đen buông lỏng lại chặt, chặt lại lỏng, nàng quả thật đánh không lại vị sát thần này, tuy rằng nàng có thể chạy trốn, lấy năng lực của nàng cũng không phải không có cơ hội, nhưng mà... Quay đầu lại nhìn chủ viện đèn đuốc sáng trưng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đem túi vải đen đi ra ngoài. Không phải là mẹ không yêu con, nhưng mẹ có những người yêu thương hơn. Vươn hai ngón tay ra, Trần Hạ có chút ghét bỏ nhận lấy túi vải đen, đưa tới trước mặt Sa Đường. Mùi túi vải đen thập phần vi diệu, làm cho người ta tới gần liền nhịn không được muốn che miệng mũi. Thấy Sa Đường không hiểu dụng ý của anh ta nhắc nhở. Nhận dạng đạo cụ, đối với quỷ quái mà nói, một thứ gì đó phi thường trọng yếu sẽ trở thành đạo cụ nhiệm vụ. Đây là Sa Đường từ rất sớm đã biết, thế nhưng rất nhiều thời gian muốn tìm ra thứ quỷ quái để ý là một chuyện rất khó. Dù sao phần lớn quỷ quái cùng nhân loại là quan hệ đối địch, cũng sẽ không nói cho nhân loại biết hỉ ác của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể nói như vậy, cậu xem tôi đây không phải liền nói cho cậu biết sao, cậu còn có chuyện muốn biết khác sao, nếu không tôi báo kích thước cho cậu biết đi. Trần Hạ đối với lý luận của anh biểu đạt ra bất mãn, nếu như có thể, anh hận không thể viết một quyển tự truyện dán vào trong ngốc Sa Đường, làm cho người vô tâm vô phế này trong lòng nhớ kỹ. Sa Đường nhún nhún vai tỏ vẻ không cần, sau đó từ trong túi sờ được điện thoại di động. Phương pháp sử dụng bản đồ địa ngục chính là dưới tình huống cầm điện thoại di động đi chạm vào đạo cụ, từ đó kích hoạt chức năng nhận dạng. Đầu ngón tay vừa mới khoác lên túi vải đen, tin tức hệ thống liền tới. Chúc mừng người cầu sinh may mắn, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu, tìm kiếm cha ruột của tôi. Gợi ý nhiệm vụ, người đàn ông ẩn trong đêm cướp đi sự trong sạch của cô ấy, dã thú ngầm nhìn trộm lộ ra răng nanh tham lam, sinh mệnh vô tội nảy mầm trong vũng bùn, những bông hoa xinh đẹp thì thầm. Giọng hát động lòng người nhẹ nhàng ngâm sướng tội lỗi mà dần dần khàn khàn. Phần thưởng nhiệm vụ, điểm nhiệm vụ, 180, HP, 15, Sa Đường, Trần Hạ, vận khí thật tốt, ai có thể nghĩ cha ruột của đứa bé này lại không phải là xúc sinh Trương Trạch Nhuận kia, như vậy bây giờ vấn đề đã đến, cha ruột của đứa bé là ai? Hai người đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng nữ thi Trương Tĩnh Huyền, Sa Đường dẫn đầu hỏi. Cô nói chỉ có Trương Trạch Nhuận chạm tới cô. Vậy đứa nhỏ kia vì sao không phải của Trương Trạch Nhuận? Nữ thi thoạt nghe đến vấn đề này cũng cho choạng, tiểu bảo rõ ràng là của cha, hai người đang nói cái gì vậy? Tuy rằng khuôn mặt nàng mơ hồ đã nhìn không rõ ngũ quan, thế nhưng trong giọng nói của nàng mê mang cùng kinh ngạc rất là rõ ràng. Nhất là khi cô ý thức được người trước mặt đang nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô và sự trong sạch của cô, mờ mịt cùng kinh ngạc chuyển hóa thành phẫn nộ kỳ lạ, giống như núi lửa phun trào cương bừng. Nham thạch nóng bỏng đổ xuống. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tương tự như vậy, nhưng những cảm xúc trong đó là hoàn toàn khác nhau. Trên da thi thể nữ hiện ra một loại màu đỏ tím đáng sợ, thì ban trên người bắt đầu khuếch tán trên diện rộng, giống như mực trộn vào trong nước sạch, nhanh chóng lan tràn ra, cánh mũi nàng rung động, móng tay trên tay cọ một cái dài, giống như móng ưng. Cô đừng kích động, chúng ta đây không phải là hỏi sao? Đây là màn hình hiển thị nhiệm vụ. Sa Đường không hề chuẩn bị tâm lý, nào biết bất quá chỉ là một câu nói lại để cho nữ thi này xù lông. Nữ thi hoàn toàn mất đi thính giác, giống như dã thú chân chính, tay chân chạm đất, ngúc lưng hướng lên trời, cơ bắp bắp chân lấy mắt thường có thể thấy được phồng lên, đầu canh một chút xoay tròn 180 độ, từ ngửa mặt nhìn trời chuyển sang Sa Đường cùng Trần Hạ, tư thế như vậy làm cho người ta nghĩ đến một từ. Nhện mặt người, trong kẽ mắt lộ ra hung quang cùng khát máu còn không che giấu. Cùng ánh mắt như vậy đối mặt liền cảm thấy da đầu tê dại. Sa Đường đang muốn giơ tay lên triệu hoán súng bắn tỉa đã bị Trần Hạ ngăn lại, Sa Đường quay đầu nhìn qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Trần Hạ giơ tay phải lên, tựa như nhạc trưởng mặc đuôi cá trong buổi hòa nhạc, ngón tay thon dài được giao cho linh hồn độc lập, nhẹ nhàng lắc lư có nốt nhạc màu trắng theo phổ năm đường chảy ra, từ đầu ngón tay Trần Hạ từ từ hướng lên trên chậm rãi vây quanh thành vòng tròn, giống như vòng rồng cuồng trên biển. Đây cũng là đạo cụ của anh sao? Sa Đường thán phục ra tiếng. Trần Hạ hơi gân đầu, chuẩn bị nghênh đón lời khen ngợi của Sa Đường. Đạo cụ trong trò chơi này anh ta từng thấy 7-8 phần, có thể thấy sự lợi hại hơn trên tay anh ta thật đúng là không có mấy người. Thật hoa lệ, tôi phát hiện đạo cụ của anh đều rất hoa mỹ a. Sa Đường chân thành cảm thán, tuy rằng anh từng thấy qua đạo cụ không nhiều lắm, nhưng tất cả công cụ như Trần Hạ đều lấp lánh lóe sáng mang hoa, anh thật đúng là chưa từng thấy qua. Trần Hạ, email protected, em, GT, nhìn thấy nốt nhạc này tạo thành gió thổi, chân nữ thì đạp đất bất giác cứng đờ, ngăn chặn thân thể hung ác nhào tới. Cái này, đó là một vấn đề lớn. Không thể nói như vậy, tôi cũng có rất nhiều đạo cụ không hoa mà thực, cậu xem Du Long không phải là đúng sao? Trần Hạ bất mãn phản bác, Du Long, ngài nói tôi xấu xí, vậy tôi sẽ đi. Nhìn thấy Du Long nhịn không được thò đầu ra kháng nghị, Sa Đường nhịn không được cong mắt, hai người này ghép lại với nhau thật đúng là phù hợp khó hiểu. Ngươi có đánh hay không? Trần Hạ cảm giác tay mỏi nhừ, nếu như không phải lo lắng muốn lưu lại người sống tìm manh mối cho nhiệm vụ của Sa Đường, loại quỷ ẩm thực này sớm đã CS3T không biết bao nhiêu lần. Nữ thì rụt rè dùng bàn chân trên mặt đất vẽ qua kéo lại, muốn đánh, đánh không lại, không đánh đâu, không cam lòng. Các ngươi trước tiên nói tiểu bảo nhà ta như thế nào lại không phải là hài tử của ta. Nghẹn một lúc lâu, mắt thấy Trần Hạ đã không kiên nhẫn, cô đành phải ủy khuất đưa ra vấn đề. Sa Đường chỉ vào điện thoại di động trên tay. Chúng tôi không nói không phải con của cô, là nói không phải con của Trương Trạch Nhuận, hệ thống cô biết đấy. Thấy thi thể nữ gật đầu, anh tiếp tục nói. Kết luận này là hệ thống nói cho chúng tôi biết, để chúng tôi tìm cha ruột của đứa bé. Nữ thì chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sa Đường. Sau khi bọn họ CS3T đều sẽ thông qua đại đạo không người bị tạo hình ra, trở thành quỷ quái, không biết là ai gọi như vậy trước, về sau quỷ quái cũng đều gọi theo tồn tại tạo hình kia gọi là hệ thống. Nhưng cũng không phải tất cả quỷ quái đều biết hệ thống tồn tại, chỉ có quỷ quái tránh thoát chấp niệm mới có thể thức tỉnh đoạn ký ức đi qua đại đạo không người kia. Trương Tĩnh Huyền chính là một trong số đó, cô chưa bao giờ cảm thấy tách ra khỏi cha mình, cho nên kỳ thật cũng không tính là quỷ quái có chấp niệm. Trở thành lệ quỷ cũng chỉ là bởi vì không muốn rời khỏi Trương gia, không muốn rời khỏi cha, nếu không phải cha không tới gặp cô và Tiểu Bảo, cô thậm chí cũng không muốn cha CS3T, cô thích nhiệt độ và hương vị trên người cha. Ngươi, cho ta xem tin nhắn của hệ thống, cách Trương.